Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, thật ra đi tìm cái chết. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Vương Đông thể nội như là ẩn giấu một đầu cổ long. Nóng nảy lực lượng giống như ngựa hoang mất cương. Tại đan điền khí hải bên trong xoay tròn. Tại quanh thân mạch lạc bên trong lao nhanh. 10 khỏa kim đan đồng thời bay ra. Một tiếng răng rắc cùng nhau vỡ nát hóa thành tử kim sắc bột phấn. Lực lượng cường hãn có chút xuống miệng điên cuồng tràn vào kim đan bột phấn bên trong. Mộng ảo đồng dạng sắc thái đang dập dờn. Sa bà, hồng mông kinh tại chuyển động, như là có một tôn màu vẽ thánh thủ tại huy hào bát mặc. Lấy lực lượng vì bút vẽ, lấy kim đan bột phấn vì thuốc màu, lấy thiên địa làm giấy tuyên, họa liền một bức tráng lệ tác phẩm đồ sộ. Tinh mịn phù hiệu xuất hiện khắp nơi nhảy vọt, hô hấp ở giữa phù hiệu tổ hợp cấu trúc thành tinh mỹ phù văn. Phù văn lại hóa thành chói lọi hoa văn, thần quang rạng rỡ, hoa văn phác họa thần văn bành trướng quét sạch. Tất cả lực lượng đều bị giam cầm ở Vương Đông chung quanh. Bình cảnh cũng sớm đã bị đánh vỡ, Vương Đông cường thế đột phá thần luân. Kim đan bột phấn cuối cùng cô đọng lột xác thành một đạo hào quang sáng chói thần luân. Thần luân nhất trọng thiên cảnh giới chính thức đạt tới. Thần vụ mờ mịt, thần hà liêu quang, vô tận khánh vân tại trồng chất. Thần đăng trong vát, chuỗi ngọc rủ xuống, màn che phong phiêu, hoa vũ rực rỡ. Có nhật nguyệt long phượng đạo Phật cùng nhau oanh minh. Dị tượng thật sự là quá chói lọi. Không tầm thường, thần dị, đến mức cô Tô Trì đều bị loại này mỹ cảm cùng hùng vĩ chiết phục. Thần minh bao quanh lũ, tiên nhân tụng kinh tán dương, liền xem như hắn đều hoa mắt thần mê. Tâm trí hướng về, đột phá khí tức liên hệ động thiên địa lực lượng, mây đen áp đỉnh, lôi điện cai thế, thần luân đại kiếp đến. Cái kia kinh khủng thiểm điện mang theo thương lam. Ngân sắc, tử sắc quang mang, âm mang vẩy xuống, lôi đình làm long xà du tẩu, thiên uy huy hoàng rung động thế gian. Này lôi vân quá nặng nề, quá uyên bác, mắt chỗ cùng cơ hồ đều là thiên kiếp phạm vi thế lực. Khiến lòng người đặt lên một tảng đá lớn, cơ hồ ngạt thở, đây là trình độ gì lôi kiếp? Hắn bất quá mới đột phá thần luân cảnh giới đi. Làm sao cho ta cảm giác như là thần hỏa đại kiếp. Cô Tô Trì đang thán phục, sắc mặt trở nên rất cái kia nhìn. Chẳng lẽ cái này họ Vương tiện chủng lại là siêu phàm thoát tục, vương giả thiên thu vương thể? Ghê tởm, loại này ti tiện chi đồ dựa vào cái gì ủng có loại này cường đại thể chất? Ngay cả ta loại này huyết mạch cao quý đều mới là nửa bước vương thể. Hắn không thể nào là vương thể, ta không cho phép, giết giết giết, nhất định phải giết hắn. Ghen ghét dữ dội cô Tô Trì đã điên cuồng, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu hô hấp trở nên gấp rút sát cơ bạo dũng. Lôi đình đã bắt đầu trút xuống, như là thần long rủ xuống sợi dâu, địa ngục treo ngược núi đao. Mỗi một đạo lôi đình đều có thể tùy tiện đánh giết thần luân lục trọng thiên thậm chí thất trọng cao thủ, mà khủng bố như vậy lôi đình mỗi một cái hô hấp liền sẽ có trăm vạn đạo cùng một chỗ rơi xuống. Đây chính là thần luân đại kiếp a. Ngay cả Vương Đông đều bị oanh phun máu, nhưng hắn lại dõng dạc độ kiếp độ quen thuộc. Những cái kia thiểm điện lôi đình bổ tới trên người hắn lập tức đụng vỡ nát, kích xạ gây ra dòng điện lưu bắn ngược 3000 dặm. Hắn từng ngụm huyết phun, liền cùng không cần tiền, toàn thân đều bị tử sắc, màu lam, màu bạc điện quang bao vây, bước nhanh chân mà đến, tắm rửa lôi đình, như là lôi đình bên trong chí tôn. Cô Tô gia oát con, kiệt kiệt kiệt, đến cùng ta nhất quyết sinh tử a. Vương Đông đấm ra một quyền tam tầng 16 lực đạo. Đây là vạn lôi hướng tổ, có tam thập lục tòa lôi thần thiên cung xuất hiện. Đục xuyên lôi hải, ngươi quá càn rỡ, lần này nhất định không thể tha ngươi. Cô Tô Trì nguyên bản bị lôi đình oanh sứt đầu mẻ chán. Hiện tại càng là điên cuồng, toàn lực ứng phó thôi động thần thông. Từng ngụm đan lô hóa thành một tòa khổng lồ trận pháp. Đồng thời xuất hiện đối kháng Vương Đông. Dầm dầm dầm, lôi thần thiên cung cùng đan lô đại trận trong một chớp mắt va chạm hơn ngàn lần. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tung hoành đóng mở, bốn phương tám hướng lôi điện đều bị đánh gãy. Xa lánh mở, hai người đều tại ho ra máu, không ngừng thụ thương. Cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đột nhiên xuất hiện. Trưởng ngự lôi đình vậy mà mượn thiên kiếp uy nghiêm ra chiêu. Một trường đánh nổ tất cả đan lô, đại trận ầm vang vỡ vụn. Còn bất bại, Vương Đông mang theo lấy vô tận lôi đình đến đây. Một quyền liền đập vào Cô Tô Trì trên ngực. Cường hoành lực quyền trực tiếp xé rách Cô Tô Trì hộ thân linh quang. Bộ ngực hắn trên da thịt cơ bắp như là gợn sóng đồng dạng nhanh chóng chảy xuôi nhúc nhích. Ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, có xương cốt bị đánh xuyên. Đảo ngược đâm vào hắn tâm phổi bên trong. Máu tươi đang phun trào. Dân đen, ngươi còn không thắng được ta. Cô Tô thế gia nội tình. Lá bài tẩy của ta cường đại. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cô Tô Trì đã liều mạng, tinh huyết đều đang thiêu đốt muốn liều mạng. Lực lượng toàn thân dung hợp hóa thành một tôn lưu quang rạng rỡ cự nhân. Cầm trong tay một ngụm đan lô tiến hành trấn áp. Đó là một ngụm hạ phẩm thiên binh. Cái này lại đáng là gì? Vương Đông không thèm quan tâm cười nhạo. Trong thân thể bao la lực lượng còn tại vui chơi đồng dạng vận chuyển lan lộn. Hồng Mông Kinh vận chuyển tới một cái cực trí, dẫn dắt lực lượng vô tận đánh vào nhân khiếu bên trong. Đầu thứ tư thông đạo đảo mắt liền đã cấu trúc hoàn thành. Hồng Mông Kinh thu nạp, luyện hóa thiên địa linh lực, năng lực lại lần nữa tăng lên tiến hóa. Ngay sau đó đầu thứ năm thông đạo cũng đã bắt đầu cấu trúc. Đồng thời cấp tốc vượt qua vô tận hư không. Giống a. Vương Đông rít lên một tiếng, phun ra tử kim, thanh kim, mộng ảo thần quang đến, chiến huyết phun trào, tóc dài bay múa, cửu tự đạo ngôn lực lượng hoàn toàn bộc phát, phía trên vô số lôi sơn toàn bộ nổ nát vụn, lôi đình thần binh đều hỏng mất. Chân hắn dẫm Nhật Nguyệt Vương Phật bảo tọa mà đến, trước người Nhật Nguyệt trải thành con đường phía trước, cả người hắn hóa thân thanh đế. Cầm trong tay cái kia một cây đón gió phấp phới cờ xí. Há mồm phun ra tử khí trường hà. Giết, thiên cầu lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này thiên cầu toàn thân dày đặc tử sắc cùng màu xanh hoa văn. Đây là thanh đế chi lực cùng hồng mông nhân vương lực lượng dung hợp cấu trúc thiên cầu. Phốc phốc, thiên cầu phát huy, một móng vuốt liền đánh xuyên qua người khổng lồ kia ngực. Đồng thời há mồm đem cái đầu kia cho nuốt vào bụng bên trong. Tương đương hung tàn, chiếc lò luyện đan kia chấn áp xuống, lại bị hồng mông thụ chặn lại. Ô oa, quả đen tiếng kêu mang theo quý giá cùng cao ngạo. Một đầu tam túc kim ô lưng trống lên trời xanh, một ngụm đem cái kia đan lô nuốt vào bụng. Ngay sau đó liền bị hồng mông thụ chấn áp tại chỗ sâu nhất. Không thèm nói đạo lý liền chặt đứt cùng Cô Tô Trì liên hệ. Phốp, ta bảo bối, tâm thần tương liên pháp bảo bị cướp đoạt, lại thêm thần thông bị phá. Cô Tô Trì bị to lớn phản phệ, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn còn muốn quát mắng phát cuồng. Kết quả chưa kịp liền bị một con chó móng vuốt đặt tại đại địa phía trên. Đại cẩu một đầu liền đem Cô Tô Trì cho húc bay ra ngoài. Vương Đông dò xét đến khá gần, một quyền mang theo rực rỡ hừng hực đạo quỹ. Diễn hóa Nhật Nguyệt tinh thần nhân vương đế tôn. Một quyền đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua. Ông ấn huyết nhục tùy ý huy sái. Còn không chết sao? Vương Đông toàn thân 361 cái huyệt khiếu bên trong toàn bộ phun ra tử kim xiềng. Xích đem cô Tô Trì khóa thật chặt. Hắn sát cơ nghiêm nghị. Cái kia vừa mới hình thành thần luân chậm chậm chuyển động cắt chém hư không. Ông lại tới. Phốc phốc. Rực rỡ quang hoa đột nhiên nở rộ. Cô Tô Trì thân thể bên trong bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Có tịch địa bá chủ khí cơ đẩy ra thần luân quỹ tích. Nguyên bản muốn đem chém ngang lưng thần luân bất quá là cắt đứt hai đầu huyết lăn tan hai chân mà. Thôi, tịch địa bá chủ lưu lại bảo mệnh thần thông. Vương Đông nhướng mày, rất hiển nhiên vị này cô Tô Trì bậc cha chú là đại nhân vật. Dựa vào che lấp cũng không phải là hắn loại này quật khởi không quan trọng hạng người có thể sánh. Ngang, cỗ lực lượng kia bao lấy la to cơ hồ hôn mê cô Tô Trì phá không mà đi. Tựa hồ là trực tiếp trở lại cô Tô thế ra đi. Không nghĩ tới loại tình huống này đều có thể bị ngươi đào tẩu. Được rồi, tịch địa bá chủ lực lượng ta muốn ngăn giá quá lớn. Liền tạm thời tha cho ngươi một mạng đi. Vương Đông đột nhiên nói, thiên kiếp lực lượng đã bộc phát đến cực trí. Vương Đông điên cuồng xuất kích, toàn thân thần thông bảo thuật đều không kiêng nể gì cả thi triển. Đạo thứ 5 trường hồng liên tiếp Vương Đông cùng Hồng Mông Chi Vương. Chiến lực của hắn thời khắc đều tại tăng lên. Nhân Vương Bút, Khai Thiên, Thanh Đế Kỳ, Nhiễu Loạn Vũ Trụ. Vương Đông tay trái Nhân Vương, tay phải Thanh Đế. Nhân Vương Bút như là sắc bén nhất đao kiếm, đem cái kia lôi kiếp cắt từ giữa vì hai đoạn, vô tận chùy dưa côn bổng toàn bộ bị cắt mở, một cây bích lục cờ xí kéo dài đến giữa thiên địa. Cái cột cờ kia cứng cỏi vô song, mặt cờ che thiên địa, đột nhiên xoắn một phát, màu xanh lực lượng đầy mắt thiên địa như nộ long đại xa. Xé nát hết thảy thiểm điện lực lượng, một trận khí thế hung hung đại kiếp cứ như vậy bị vượt qua. Hưu, một vòng huyết sắc quang mang hướng phía Vương Đông phần eo liền chém tới. Mang theo nồng đậm sát khí cùng bạo ngược sát cơ, áo đen lão giả sắc mặt thâm độc xuất hiện, tàn nhẫn xuất thủ, muốn vì tự mình thiếu chủ báo thù rửa hận. Thời khắc này Vương Đông vừa mới vượt qua kiếp nạn chính là suy yếu nhất thời điểm. Mình đầy thương tích linh lực khô kiệt, nhập ma trạng thái tán đi, lực lượng toàn thân thủy triều đồng dạng tan rã. Có thể nói đối phương đối thời cơ nắm vô cùng chuẩn xác. Đối người tầm thường mà nói đây đã là tình huống tuyệt vọng. Đáng tiếc Vương Đông cũng không phải là người bình thường. Kim ô thánh hỏa bào lực lượng bạo phát ra, từng đầu kim ô hợp thành một vòng hỏa diễm quang hoàn. Hào quang màu đỏ ngòm kia bị chặn, hóa thành một cây diễm hồng sắc cái rùi, giữa không trung bên trong quay tròn xoay tròn. Lão cẩu, xem ra ngươi là thật muốn giết ta à, ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối. Cũng tốt, có lá gan ngươi liền đi theo ta à. Vương Đông mở ra không gian liền đi, thần hỏa đỉnh phong tu sĩ ôm hận một kích không thể coi thường. Liền xem như có kim ô thánh hỏa bào ngăn cản đều không được. Lực lượng cường đại xâm nhập tới, Vương Đông toàn thân huyệt khiếu đều tại dâng lên huyết vụ. Phủ lên hắn toàn bộ đều thành huyết nhân, như là từ huyết trì bên trong vớt ra đồng dạng thảm liệt. Dám làm tổn thương nhà ta tôn quý thiếu chủ, ngươi đã phạm vào thập ác bất xá đại tội. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa đều sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho thiếu chủ xuất khí báo thù. Áo đen lão giả không chút do dự đuổi theo. Hắn thấy Vương Đông mặc dù có gì đó quái lạ, nhưng lại tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bước ra một bước, liền nhìn thấy Vương Đông đứng tại một ngụm quan tài lớn trước mặt hướng về phía hắn cười. Lão tạc, xem ở ngươi thật xa chạy tới chịu chết phân thượng, ta quyết định không cho ngươi lưu toàn thây. Vương Đông thản nhiên nói, như cùng ở tại xử trí một đầu trên thớt heo mập. Còn đưa tay tùy ý vỗ vỗ vách quan tài. Áo đen lão giả sát ý bạo dạp, Mặt già bên trên nồng đậm đùa cợt hiện lên. Còn chưa kịp mở miệng đâu cũng cảm giác ác phong đập vào mặt. Một mảnh ngang ngược tử quang quay đầu liền đem tự mình bao phủ. Vị này thần hỏa đỉnh phong đại cao thủ con mắt chừng nhỏ liêu tròn. Mặt đều đen, toàn thân đều đang run rẩy. Đùa cợt sắc thái đều ngưng trệ tại nơi đó, trở nên rất không tự nhiên. Thét lên chói tai, Tử Cương, ba ba của ngươi. Đại tướng quân Tử Cương bị Vương Đông triệu hoán đi ra. Không thèm nói đạo lý liền đem ông lão mặc áo đen này cho ép đến trên mặt đất. Không nói lời gì bẻ gãy hai tay, một ngụm răng nanh liền đính tại cái cổ mạch máu phía trên. Áo đen lão giả bị trấn áp gắt gao, hắn mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, không ngừng đá đạp lung tung lấy vùng vẫy giành sự sống. Đáng tiếc chênh lệch quá đại nạn lấy tránh thoát ma trường. Cứ như vậy bị đói khát đại tướng quân Tử Cương cho ăn sống nuốt tươi. Cô Tô gia thần hỏa cửu trọng thiên, rác rưởi mà thôi. Vương Đông rất khinh thường nói, sờ lên Tử Cương đầu tựa như là đang sờ quốc gia mình con chó vàng. Hai tay chắp sau lưng hừ phát điệu hát dân gian đắc ý rời đi nơi đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.